Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, đóng góp cho nhà trường. Hiệu trưởng Chu tuy là người biết luồn cúi, khép nép, được lòng cấp trên, nhưng ông ta cũng không phải chỉ thu hết vào túi mình. Số tiền đó đa phần cũng dồn vào cho các giải thưởng về học tập và thể thao. Bản thân ông ta tuy béo nhưng lại rất yêu thích những môn vận động này. Chính vì vậy trường Vĩnh Hà nhất năm nào cũng đạt giải nhất tỉnh về thể thao. Thậm chí có năm còn lọt được vào vòng 32 đội bóng rổ học sinh toàn quốc. Hiệu trưởng Chu sau một lúc suy nghĩ thì thở dài. Thầy và mọi người cũng đều đã cố gắng hết sức rồi. Mọi thứ đều cần có kinh phí từ trên rót xuống mới triển khai được. Các thầy cô giáo ai cũng muốn cho các em một môi trường học tốt nhất. Nhưng phải từ từ, mỗi năm tích cóp một chút, sửa sang một chút. Cô Giang Mẫn cũng gật đầu nói, thầy hiệu trưởng cũng đã cố gắng rồi. Nhưng mà đây cũng là hiện trạng khó khăn chung, em không nên trách. Dương Tuấn Vũ lắc đầu, em không trách các thầy cô. Chính vì những khó khăn đó nên hôm nay em mới lên đây đề xuất với nhà trường. Hai thầy cô nghe vậy thì mắt sáng lên, cả hai cùng nói, em có cách giúp nhà trường giải quyết. Đúng vậy. Dương Tuấn Vũ gật đầu cười, em lên đây là muốn nói công ty của một người quen của em muốn xây dựng hình ảnh thương hiệu trong mắt nhân dân, đặc biệt là trong mắt thế hệ trẻ như học sinh sinh viên. Vì vậy, gần dịp cuối năm học có nhu cầu muốn tìm nơi để đầu tư một chút máy tính cho giáo viên và máy chiếu cho lớp học với mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy và tính hứng thú của học sinh đối với bài giảng. Bài giảng phấn truyền thống tuy rất hay, nhưng nếu có hình vẽ, đồ vật, hay tỉ dụ như một vật lý có thể chiếu bản đồ lên. Tất cả những thứ đó đều làm cho học sinh hứng thú phát biểu và xây dựng bài. Nó cũng giúp các bạn học dễ nhớ hơn. Em tin rằng nếu được như vậy thì trường ta những năm tới sẽ có thêm nhiều học sinh thi đỗ vào những trường đại học hàng đầu cả nước. Và thi học sinh giỏi cũng sẽ có thêm nhiều giải. Lại có công ty tốt như vậy. Em mau mau giúp thầy liên hệ với họ. Nếu không thì họ tìm trường khác đầu tư mất. Thầy yên tâm, đây mới chỉ là thông tin nội bộ, họ còn chưa công khai, vì vậy anh ta mới hỏi trường em có cần không. Nên bây giờ em mới có mặt ở đây nói chuyện với thầy cô đây. Thầy và mọi người sẽ giúp họ quảng bá thương hiệu. Từ từ đã, em còn chưa nói hết. Ngoài đầu tư vật chất như vậy, họ còn có lộ trình đầu tư dài hạn vào một trường học, dự tính mỗi năm sẽ cung cấp 1 tỷ đồng để nhà trường nâng cấp cơ sở vật chất. Hai thầy cô đã chính thức trợn mắt lên rồi. Lại có công ty nào tốt vậy? Cô Giang Mẫn vội lấy lại tinh thần nói. Vậy thì em nhất định phải giúp trường ta lấy được sự ủng hộ của công ty đó rồi. Đừng nói là thầy cô rất tin tưởng các bạn học và gia đình học cũng giúp công ty đó quảng bá hình ảnh. Ngoài ra họ cũng có yêu cầu là việc trao tiền và trang thiết bị đó sẽ được tổ chức thành một buổi lễ toàn trường. Có phóng viên đến tham gia ghi hình và viết bài. Chuyện đó là đương nhiên, họ không cần thì thầy cũng phải tổ chức buổi lễ cảm ơn họ. Như vậy là thầy đồng ý nhận gói tài trợ này rồi. Có cần bàn bạc thêm với các thầy cô giáo khác không ạ? Không cần thiết, những việc này là việc tốt, thầy cũng không thể chậm chạp để người khác lấy mất dự án cho nhà trường được. Ai mà biết thông tin nội bộ đó được truyền đến tai bao nhiêu trường học, em nên giúp thầy liên hệ họ nhanh một chút. Dương Tuấn Vũ cũng mỉm cười gật đầu. Hắn hiểu cảm giác đang đói mà nhận được một cái bánh bao thơm ngon thì sẽ thế nào. Ai cũng sẽ sốt sắng như vậy. Hắn xin phép được dùng điện thoại. Thầy Chu phê chuẩn ngay không cần nghĩ. Đợi đổ chuông một lúc, Trần Bằng nghe máy. Alo, chủ tịch lại có vấn đề gì chỉ bảo ạ? Dương Tuấn Vũ trợn mắt. May mà hắn chưa bật loa ngoài. Suýt quên mình đang đóng vai người quen. Hắn ho khan ra hiệu cho anh ta. Trần Bằng rất nhanh hiểu chủ tịch mình đang có việc không tiện nói chức danh. Hắn rất nhanh sửa lại. Tuấn Vũ à, có việc gì thế em? Dương Tuấn Vũ thầm gật đầu khen anh ta nhanh nhạy. Hắn giả vờ cái giọng học sinh ngoan còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Hắn bật loa ngoài để hai thầy cô nghe thấy. Hắn nói, anh Trần Bằng à, chuyện hôm trước anh nói với em đó, đã tìm được nơi nào phù hợp chưa? Trần Bằng nghe thấy thế thì thầm mắng tên nhóc chủ tịch này diễn kịch không cho hắn kịch bản. Ai mà biết chuyện hôm trước anh nói với em là chuyện nào. Nhưng hắn không còn ngu ngơ, cả nói cũng ấp úng như ngày đầu đến phỏng vấn nữa. Hắn khôn khéo trả lời nước đôi. Ồ, dạo này bận việc nhiều quá. Hôm trước anh có nói gì với em à? Nghe thấy câu đó, hai thầy cô thầm hết hồn thầm mắng trong lòng, không phải là anh ta bốc phét khoe khoang cho vui chứ. Dương Tuấn Vũ cũng không dám làm khó anh ta, thấy mọi người mặt đã lo lắng rồi, hắn cười nói, anh chẳng phải nói là cần tìm một trường học để hỗ trợ họ sao? Anh nói là công ty muốn quảng bá thương hiệu mà. Thì ra chủ tịch muốn làm từ thiện, làm tôi hết hồn. Trần Bằng Thầm lau mồ hôi chán, hắn cười lại nói, à, chuyện đó hả? Đúng vậy, anh nhờ em tìm, em đã tìm được chưa? Tìm được rồi, chính là trường em. Đừng nói là em thiên vị nhé. Vĩnh Hà Nhất đúng là một trường tốt của tỉnh, nhưng mà trang thiết bị còn thiếu thốn nhiều lắm. Nếu đã có dự án cho trường học, thì em cũng muốn giúp đỡ trường mình một chút. Vĩnh Hà Nhất à, đây cũng là trường top đầu trong tỉnh mình. Ừm, anh sẽ cho người xuống khảo sát một chút. Sau đó nếu hợp điều kiện thì anh sẽ liên lạc lại với thầy hiệu trưởng của em. Được chứ? Vâng, vậy phải cảm ơn anh rồi. Không có gì, đều là việc nên làm. Xong, cả Dương Tuấn Vũ và hai thầy cô đều thở ra một hơi. Hắn thì lo vở kịch bị phá sản, may mà tên này đã khôn khéo nhiều. Hắn định nói là có người chị, nhưng mà đột nhiên nhớ tới hôm nay Vân Tú còn đàm phán với Viễn Đông. Hắn nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên nhớ ra tên Trần Bằng này. May mà hắn không làm mình thất vọng. Còn hai thầy cô thì thở ra vì dự án từ thiện này đã có tiến triển tốt. Dương Tuấn Vũ có vẻ quen với lãnh đạo công ty đó, thông qua chữ cho người xuống điều tra là biết. Nếu là người quen thì sẽ ưu tiên hơn một chút, nhưng không thể sơ suất. Chu Bình rất nhanh nhạy, ông ta vội đứng dậy nói, rất cảm ơn em đã giúp nhà trường, nếu mà dự án này thành công thì công lao của em là lớn nhất. Thầy cô và các bạn học sẽ không quên đóng góp này của em, thầy sẽ thay mặt nhà trường trao cho em bằng khen. Được rồi, bây giờ thầy cũng chuẩn bị một chút, không biết khi nào họ đến, chúng ta phải ra đón tiếp cho đúng mực. Vâng, vậy em xin phép về lớp học tiếp. Trần Bằng xử lý công việc rất nhanh, chỉ sau một tiếng nhóm khảo sát đã đến. Nói thật ra, chủ tịch đã muốn đóng góp cho trường học là điều rất bình thường. Ai thành công cũng muốn cảm ơn ngôi trường tuổi học trò của mình một chút. Đó chính là đạo lý uống nước nhớ nguồn. Những người thầy, những người cô đã dành cả cuộc đời của mình để truyền đạt cho biết bao nhiêu khóa học sinh. Họ chỉ mong cung cấp cho các em kiến thức để sau này vào đời. Vừa dạy chữ, vừa dạy người. Nghề giáo là nghề cao quý thiêng liêng. Tuy vậy hiện nay lương của giáo viên thật quá thấp, còn không bằng công nhân. Cần phải lo toan trang trải cho cuộc sống hàng ngày, nhưng họ vẫn đầy tâm huyết trên bục giảng. Các em học sinh có thể không nghe, không chú ý, hoặc coi thường một môn học nào đó, nhưng đã là một người thầy thì phải xứng đáng với nó. Họ vẫn kiên nhẫn giảng giải tỉ mỉ. Rồi sau này ra trường, khi đã trưởng thành, ai cũng cảm thấy rất thương những người chèo đò này. Họ giúp bạn vượt qua sóng nước, đưa bạn đến bến bờ của cuộc đời. Nếu không làm gì được thì trong lòng cũng nên tôn trọng họ. Dương Tuấn Vũ khi thành công, dù là nhờ công nghệ thế kỷ sau, nhưng những kiến thức nền tảng này chính là đến từ những lời thầy cô dạy. Chưa kể khi sống lại hắn cũng rất có tình cảm với ngôi trường này, vì vậy hắn muốn giúp trường ngày càng tốt lên. Trần Bằng hiểu điều đó, chính vì vậy anh ta rất nhanh chóng cử một đội nhân viên đến khảo sát qua loa một chút, sau đó là cho thầy hiệu trưởng Chu một lời hẹn. Trong 2 tuần nữa, nhà trường sẽ có buổi lễ nhận tài trợ. Thầy hiệu trưởng Chu và các thầy cô đều rất vui vẻ, ai cười cũng tươi rói. Đột nhiên nhìn vào logo trên góc trên ngực trái, cô Giang Mẫn mới thốt lên, các anh là người của công ty Thịnh Thế. Mọi người ai cũng chỉ chăm chăm vào đón nhận niềm vui, bây giờ mới nhớ ra là chưa biết danh tính nhà tài trợ, nghe thấy cô Giang Mẫn hô lên thế thì mới chú ý. Có người ngạc nhiên, đây không phải là một trong những tập đoàn lớn nhất tỉnh ta sao? Tôi nghe nói họ đang gặp khó khăn ở nhiều lĩnh vực, không ngờ họ vẫn tài trợ cho chúng ta một số tiền lớn như vậy. Dù quảng bá thương hiệu nhưng tôi thấy Thịnh Thế đâu cần chúng ta quảng bá nhiều. Họ đã quá nổi tiếng rồi. Không biết ông chủ thần bí của họ là ai mà tốt như vậy? Cô giáo dạy tiếng Anh, Triệu Mạn Ngọc nói, tôi có cô chỉ làm ở Vionet nhưng cũng chưa bao giờ được gặp vị ba thần bí này. Nghe nói chỉ có các lãnh đạo cao tầng, giám đốc các giám đốc mới được nhìn thấy diện mạo. Nghe đồn là còn rất trẻ. Cô giáo dạy ngữ văn, Minh Ngọc trêu, không phải em Mạn Ngọc còn trẻ nên cũng muốn tìm hiểu một chút chứ. 25 tuổi rồi còn không chịu lấy chồng. Triệu Mạn Ngọc cười mắng, chỉ đùa gì đó, anh ta đâu cần phải tìm một người giáo viên như em. Tiền không, gia thế không, nhưng em lại rất xinh đẹp. Triệu Mạn Ngọc ngắt lời, biết đâu cái gì. Không nói chuyện này nữa, nghe mấy anh nhân viên kia nói một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 142, gặp mặt giám đốc du lịch Viễn Đông. Ba nhân viên của Thịnh Thế này đều là người dưới trướng của Trần Bằng. Họ cũng không biết mặt ba Dương Tuấn Vũ. Nhận được lệnh là đi khảo sát tài trợ cho một trường học, rồi còn kèm theo câu là trường học của chủ tịch. Họ chỉ nghĩ là ngôi trường ngày xưa của ba. Ai mà biết ba còn đang đi học nên không đến chào hỏi. Một người đứng ra trả lời câu hỏi của cô Giang Mẫn. Đúng vậy, chúng tôi là nhân viên của Thịnh Thế Vionet, được chỉ thị của cấp trên đến trường Vĩnh Hà Nhất khảo sát. Chúng tôi rất vui khi nhà trường đủ điều kiện để nhận gói tài trợ này. Thầy Chu đứng ra bắt tay cười nói, rất xin lỗi vì bây giờ mới biết danh tính nhà tài trợ. Các anh vào phòng uống chút nước rồi hãy đi. Trưa nay cũng nên để chúng tôi tiếp đãi các vị bữa cơm cảm ơn. Anh chàng nhân viên kia cười lắc đầu nói, cảm ơn lòng tốt của các thầy cô. Tôi cũng rất vui vì công ty đã tài trợ cho trường học. Các vị là những người có vai trò rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang. Đó là dạy dỗ những mầm non của đất nước. Cũng chính là quyết định đất nước chúng ta có giàu mạnh và văn minh hơn không. Chính vì vậy các vị rất xứng đáng nhận được đóng góp của cộng đồng. Công ty chúng tôi cũng chỉ đi trước một bước. Các thầy cô nghe anh ta nói thì ai cũng rưng rưng cảm động. Có mấy người hiểu được nỗi lòng và trách nhiệm của những người thầm lặng như họ. Đa số các em học sinh sau khi ra trường đều một đi không trở lại, đến thăm trường cũ cũng không muốn. Bao nhiêu những học trò cưng, học sinh xuất sắc đều quên mất những người dạy dỗ họ, đưa họ đến với những thành công đầu tiên trong đời. Dương Tuấn Vũ thầm khen thanh niên này nói và làm đều rất khá, rất đáng được bồi dưỡng. Hắn trốn vào một góc gọi điện hỏi Trần Bằng, An ô, cậu nhân viên cao khoảng 1m75, dáng người chững chạc, làm việc chắc chắn này là ai? Ai? Cậu ta đã lọt vào mắt xanh của chủ tịch rồi à? Cậu ta tên hơi kỳ quái chút là Tùng Khôi Kỳ. Sao tôi chưa bao giờ nghe thấy cái họ này? Như là ba cái tên ghép lại vậy. Đúng vậy, ai cũng trêu cậu ta vì cái tên này rất kỳ. Được rồi, tên lạ một chút nhưng làm việc rất được. Lạ lạ thì người ta càng nhớ lâu. Được rồi, cậu tìm hiểu rõ về mọi thứ của cậu ta chưa đấy? Đã điều tra rõ, cậu ta hoàn toàn tin tưởng được. Cậu biết Lê Khôi rồi đó, cậu ta là em họ của anh ấy. Nhưng mà không liên quan gì đến đi cửa sau đâu nhé. Cậu ta tự nộp đơn vào, dưới sự xét duyệt nghiêm ngặt của Lâm Băng khi biết anh ta liên quan đến người nhà cán bộ. Tất cả cũng nhờ công lao của sếp đó. Bây giờ cô nàng Lâm Băng này chỉ muốn soi từng cọng lông xem nhân viên có gì đáng nghi không. Mà Tùng Khôi Kỳ đã vượt qua được, chứng tỏ cậu ta rất trong sạc rồi. Nghiêm ngặt là nên làm. Được rồi, cậu quan sát anh ta kỹ một chút. Nếu trong một tháng tới mà cảm thấy dùng được thì tôi sẽ có chỗ cho cậu ta. Cậu ta mà biết thì chắc phải vui chết mất. Không ngờ đi khảo sát một chút lại được thăng chức. Đã rõ thưa chủ tịch. Dương Tuấn Vũ sau khi đi học về, hắn gọi điện cho Vân Tú hỏi tình hình. Sao rồi, tôi thấy trong mail chị gửi có vẻ căng thẳng. Vân Tú như bắt được vàng, cô nói, cuối cùng cậu cũng chịu nhấc máy. Tôi gọi cho cậu mấy cuộc rồi. Xin lỗi, khi đó đang có việc một chút. Được rồi, nói đi. Ba đến quán cơ phê dưới công ty nói chuyện chút. Tôi đang ngồi với Đông Nghi. Vậy đợi một lát tôi tới ngay. Dương Tuấn Vũ tới nơi thấy hai người đang tranh luận gì đó. Ai cũng mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Hắn kéo ghế ngồi xuống cười nói. Sao nào? Đối thủ nói gì mà khiến hai mỹ nhân mặt đã biến thành mỹ phụ, bà lão, thế kia. Vân Tú cười mắng, có cậu mới thành mỹ phụ ý. Được rồi, tôi sẽ kể lại một chút. Khi họ tới thì làm ra vẻ đạo mạo, như bề trên vậy. Họ nghĩ họ đang đến ban ơn, đến cứu rỗi chúng ta. Tôi lúc đó chỉ muốn hất cốc nước vào mặt, nhưng rất may còn nhịn được. Vân Tú nhớ lại, chưa ngồi ấm mông thì tên giám đốc du lịch đó đã nói. Dự án du lịch của các cô có vẻ đang rất khó khăn. Chúng tôi hôm nay đến đây là muốn giúp đỡ. Nếu các vị muốn đến giúp đỡ thì chúng tôi rất hoan nghênh. Nhưng không biết quý công ty có cao kiến gì. Cao kiến thì không dám nhận. Chúng tôi cũng không vòng vo nhiều. hôm nay đến đây là muốn mua lại công ty Thịnh Thế Tu Di rừng ơn Mơ Jin và dự án ở bãi cát bạc của các vị. Là giám đốc của công ty du lịch này, Đông Nghi cần phải ra mặt. Cô lạnh nhạt nói, tôi không biết vì sao các vị lại có sự nhầm lẫn thông tin như vậy. Chúng tôi chỉ cần nhà thầu xây dựng chứ không đến nỗi phá sản bán công ty. E rằng hai vị đến đây tốn công rồi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi biết tập đoàn làm ăn vẫn rất khá. Nhưng một mình Vionet có vẻ như không gánh nổi ba công ty, du lịch, năng lượng điện và điện thoại. Chúng tôi có thể cho các vị một cái giá tốt nhất, đảm bảo các vị hài lòng. Vân Tú lắc đầu, chúng tôi thực sự không có nhu cầu bán. Các vị cũng không thể ép mua ép bán được. Chính vì vậy tôi nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay không còn ý nghĩa. Nếu không có gì chúng tôi xin phép. Vân Tú cùng Đông Nghi đứng dậy. Thấy vậy viên giám đốc kia cười ha ha, vắt chân lên bàn, rồi lắc đầu nói. Có lẽ các vị chưa biết hoàn cảnh của mình đang rất khó khăn. Theo nguồn tin tôi nhận được, trong nước không có nhà thầu nào chịu đứng ra nhận dự án du lịch biển. Đồng thời các nhà thầu nước ngoài cũng yêu cầu một cái giá quá cao, nó vượt quá giới hạn của quý công ty. Tiếp đến là siêu tụ điện, rất tuyệt vời và hoành tráng. Bao nhiêu lời PR tâng bốc, không phải bây giờ đang xếp xó. Nhanh chóng bán thanh lý cho công ty thu gom phế liệu có khi còn kiếm thêm được chút tiền. Còn Thịnh Thế Mô Bờ nghe nói mới đây vừa bị công an kinh tế sờ gáy, phòng làm việc cũng bị hủy toàn bộ, chưa hết, nguồn hàng ở hải cảng cũng đang đóng băng. Tôi thực sự rất quan ngại thay cho công ty, vậy mà các người còn cố chấp không chịu bán. Bãi cát bạc cứ để đó là quá lãng phí rồi. Chúng tôi đem tiền đến đây không phải là thứ các vị đang rất cần sao? Vân Tú tức điên lên, đúng là việc nhà chưa tỏ, trong ngõ đã thông, ý nói những việc xấu không cần nói ra thì mọi người đã biết. Tuy vậy, cái mà cô tức giận chính là thái độ cợt nhà, khinh thường của tên giám đốc này. Cô quay lại tức quá thành cười nói. Xin lỗi ngài giám đốc Viễn Đông, các vị hãy tự lo cho mình thì hơn. Chúng tôi có không ít bằng chứng chứng minh các vị có hành động đâm sau lưng đâu. Chẳng qua là chưa tới lúc vạch trần ra. Đừng tưởng công ty chúng tôi mới thành lập mà ngây thơ, ngốc nghếch. Những lời ngài nói và tình cảm của công ty ngài, chúng tôi xin cảm ơn và nhớ kỹ. Tuy nhiên sẽ chẳng có cái gì được bán đi cả. Tôi còn bận về mua đồ lót, xin lỗi không tiếp ngài được. Tên giám đốc nghe thấy những lời căm hận đấy thì cũng khoái chí. Hắn rất mong đối thủ càng mất bình tĩnh càng tốt. Sau đó họ chỉ cần thêm vài động tác là dầm, tất cả sẽ sụp đổ. Nhưng những lời khinh miệt này anh ta cũng nhớ kỹ. Dám lấy lý do đi mua đồ lót mà không tiếp hắn thì chẳng phải tát vào mặt hắn nói rằng ngài không quan trọng bằng một bộ đồ lót hay sao. Nhưng hắn tức giận cũng không làm gì được. Vân Tú và Đông Nghi đã đi rồi. Hắn quay sang thấy tên thư ký đang cố nín cười thì quát, có gì đáng cười, trừ nửa tháng lương, tôi có cười gì đâu. Tên giám đốc không nghe giải thích, hắn đứng dậy, cầm cái áo vest treo trên ghế rồi đi thẳng, mặc kệ tên thư ký lẽo đẻo theo sau xin xỏ. Dám cười khi lãnh đạo xấu mặt, phải để tên này biết điều hơn một chút. Vân Tú và Đông Nghi đi được một đoạn thì Đông Nghi đã nhịn cười quá khó khăn rồi, cô cười lớn, nước mắt cũng chảy ra. Vân Tú đang tức thấy cô em gái này đột nhiên như mắc điên, cô vội hỏi, sao thế, tự dưng lại cười ghê vậy, chỉ thấy có gì đáng cười đâu, đang sắp bị hắn làm tức chết đây. Đông Nghi vất vả lắm mới hãm lại được, cô ôm cái bụng nhỏ hơi đau lên vì cười, rồi nói, chị Vân Tú đúng là số một, ải, chị không biết khi so sánh hắn với đồ lót, mặt tên kia đen thui như đít nồi là như thế nào đâu. Nhớ tới cái quả mướp đắng nhăn nheo đó là em lại cảm thấy không chịu nổi rồi. Ha ha, Vân Tú đúng là nói xong quay thẳng đi. Cô không chứng kiến cái đít nổi ấy, nhưng mà thấy Đông Nghi cười ghê vậy. Cô thầm nghĩ không đến mức khó coi vậy chứ. Sau khi Vân Tú và Đông Nghi phối hợp kể xong, cái vẻ ỉu xìu đã biến mất. Đông Nghi có vẻ đã cười rất khổ rồi. Cô xua tay ôm bụng nói, không được rồi, đừng làm tôi nhớ lại nữa. Dương Tuấn Vũ cùng thầm khen bà chị Vân Tú này đúng là khí phách nữ cường nhân. Bị so với đồ lót thì có tên đàn ông nào chịu được. Hắn thầm giơ ngón cái với Vân Tú. Thấy Đông Nghi đúng là không chịu nổi nữa. Hắn nói, được rồi, hai người đã làm rất tốt. Với những kẻ như vậy thì không cần phải khách sao làm gì. Nếu chúng muốn chơi thì chúng ta chơi đến cùng. Gần đây có quá nhiều việc làm tôi quên mất còn một kẻ chuyên đâm sau lưng như vậy.

nhìn kỹ thì sẽ nhìn ra con tắc kè. Mọi thuật đều không hoàn hảo. Tuy vậy trong một môi trường thiếu ánh sáng, Dương Tuấn Vũ dễ dàng đạt được điều hắn muốn. Khinh công của hắn đã luyện tới một cấp độ lưu loát rồi, mọi bước chân đều gần như không mang theo một tiếng động, nếu lướt đi trên cỏ thì chỉ hơi lay nhẹ nhàng mà thôi. Tên đứng núp sau tường góc 7 giờ đang quan sát đối thủ, đột nhiên thấy kẻ địch chạy đi, rồi đột nhiên không còn bóng dáng. Hắn còn tưởng mình bị hoa mắt. Hắn đã làm lính trinh sát hơn 13 năm rồi, chưa bao giờ thấy cái thể loại trước tầm nhìn của mình đột nhiên lại không thấy đâu nữa. Nhưng chính vì kẻ địch biến mất nên hắn cần phải tăng cường cảnh giác. Súng đã lên đạn từ trước. Chiếc kinh của hắn đã được trang bị thiết bị nhìn trong đêm. Hắn hạn chế nhịp thở, chậm rãi di chuyển gần về phía đồng đội của mình, để nếu kẻ địch ở vào góc mộ của mình thì cũng đã có đồng đội hỗ trợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, răng lưới kẻ địch lần này của họ đúng là hành sự rất cẩn thận. Dương Tuấn Vũ đang hòa mình vào thân cây trước mặt tên này, chứng kiến sự việc, hắn đã đoán ngay tên này định làm gì. Dương Tuấn Vũ kéo nhẹ sợi dây cước mà hắn đã bố trí khi di chuyển, từ cách 15 mét một mũi tên được phóng đi. Chẳng ai biết hắn làm cách nào bố trí được như vậy. Rất mẫn cảm, tên này đang di chuyển thì cảm thấy nguy hiểm, tuy không nghe thấy âm thanh gì, do cung tên Dương Tuấn Vũ đã nâng cấp giảm thiểu tối đa tiếng gió. Hắn vẫn hạ thấp tầm cơ thể và rất nhanh lăn qua một bên tránh. Ngay khi hắn lăn đi, Dương Tuấn Vũ cười lạnh lẽo. Hắn đúng là dùng kế dương đông kích tây. Khi mũi tên được bắn đi, hắn cũng đoán được là không dễ dàng giết chết kẻ địch. Nhưng lúc cơ thể đang lăn thì tên này sẽ bị hạn chế tầm nhìn và động tác rất nhiều. Khi hắn còn chưa chạm đất, một tiếng súng vang lên đoàng. Chúng mày chơi súng không lẽ, ta cứ chỉ biết chơi cung. Tên này không ngờ mình bị cài bẫy. Nhưng biết cũng vô dụng, hắn cố gắng né nhưng viên đạn đã găm vào ngực. Tốc độ âm thanh đâu phải nói là né được. Dù nhận ra nhưng động tác vô cách làm theo. Vì để cho chắc chắn kẻ địch không thể thoát nhờ giáp chống đạn, Dương Tuấn Vũ gần như đồng thời bắn hai viên từ khẩu Anacander chứ không phải một như tên này nghĩ. Hắn còn chưa kịp kêu la gì thì một viên đạn bị giấu đi dưới tiếng viên đạn thứ nhất găm thẳng vào sọ. Đến khi gần chết hắn mới biết kỳ quái ở chỗ nào. Chính là tiếng đạn phát ra, nó chỉ là một tiếng nhưng kéo dài hơn bình thường. Thì ra là do hai viên được bắn với tốc độ nhanh nhất. Nhưng súng hiện nay hắn không biết có loại lại bắn được hai viên với tốc độ lên đạn nhanh như vậy được. Hắn ôm theo thắc mắc này xuống mồ. Rất tiếc là hắn thắc mắc cũng sai, vì đơn giản Dương Tuấn Vũ hai tay hai khẩu Anacander. Chẳng qua hai tay thì bao giờ tay không thuận cũng bóp có chậm hơn một chút, khoảng mùng 1 tháng 10 giây. Không ngờ tên này lại nghe ra sự khác biệt được. Nhưng nghe ra được thì cũng phải đi đời. Khi tiếng súng vang lên thì tên ngắm bắn AVKM trên tòa nhà Vinluto cũng đang tìm kiếm Dương Tuấn Vũ. Hắn cũng là một tên xạ thủ chuyên nghiệp. Rất nhanh định vị được Dương Tuấn Vũ ở gốc cây. Hắn bóp cò.